chỉ là vì động tâm. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nhiên hạ giọng, chậm rãi nói, nhiều sữa chua như vậy, hình như tôi sẽ không uống hết được. Ngữ khí của cậu như đang trêu chọc một con mèo con. Dụ Hạ cúi đầu nhìn sữa chua, nói cho cậu quyết định của mình. Tớ sẽ uống cùng cậu. Lục Nhiên cong môi cười. Được thôi, Dụ Hạ nhẹ nhàng xé mở nắp sữa chua, cầm lấy ống hút bỏ vào rồi đưa cho Lục Nhiên. Lục Nhiên nhận sữa chua, rút ống hút ra đặt sang một bên, tùy ý uống một ngụm. Lần trước cho cậu uống vị dâu tây. Dụ Hạ cầm lấy một ly sữa chua khác nói. Vị táo đỏ cũng rất ngon. Lục Nhiên không chút để ý ừ một tiếng, ánh mắt cậu vẫn luôn ở trên người Dụ Hạ. Cậu nói đúng, hương vị lần này cũng rất ngọt. Dụ Hạ nhẹ nhàng cười. Phải không? Một lát sau, một đám nam sinh ôm bóng rổ đi vào siêu thị. Mấy người này đều là lớp 6, mới vừa đánh bóng xong liền tới nơi này mua chút đồ lạnh. Mạnh Tử Thành phát hiện đầu tiên. Đợi chút, các cậu mau xem. Đái Chỉ và Đồng Gia Hòa dừng bước, Mạnh Tử Thành chỉ vào cách đó không xa. Nhiên Ca cũng ở đây. Nam sinh lớp 6 quay đầu lại nhìn, thấy Nhiên Ca ngồi trên băng ghế trong siêu thị, đối diện là lớp trưởng nhỏ. Hai người bọn họ ngồi ở đó, uống sữa chua. Một lọ rồi đến một lọ. Này có phải có chút không quá bình thường sao? Mạnh Tử Thành thề, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nhìn thấy Lục Nhiên uống sữa chua. Tớ nói vì sao không đánh bóng rổ nữa. Đồng Gia Hòa cười nói. Hóa ra là ở đây hẹn hò. Đái Chỉ, đừng nhìn nữa, bị Nhiên Ca phát hiện bây giờ. Mạnh Tử Thành, đúng, đừng chậm trễ. Nhiên Ca theo đuổi lớp trưởng nhỏ. Thứ sáu, chuông vào học vang lên, học sinh trên hành lang tản ra trở về phòng học. Hành lang trống trải không người, trường học dần dần an tĩnh. Tay Lục Nhiên đút trong túi quần, chậm rãi đi đến phòng học. Lục Nhiên đi đến cửa sau phòng học, tiếng giáo viên giảng bài truyền ra từ bên trong xuyên qua cửa. Lúc này, di động trong túi Lục Nhiên đột nhiên rung lên. Lục Nhiên ngừng bước, không đẩy cửa ra, trực tiếp đứng ngoài cửa nghe điện thoại. Alo, Lục Nhiên không chút để ý mở miệng. Đầu kia di động truyền đến âm thanh vội vàng. A Nhiên, tớ bị một đám côn đồ chặn đường rồi. Ngữ khí của nam sinh kia mang theo kinh hoàng. Biểu tình tản mạn của Lục Nhiên nháy mắt biến mất, giọng nói cậu trầm xuống. Cậu ở đâu? Tính tự ở tình trạng rời rạc, không có sự liên hệ với nhau, không tập trung. Trình bày tản mạn, thiếu tập trung. Những ý nghĩ tản mạn, không đâu vào đâu. Cửa sau phòng học không bị đẩy ra, Lục Nhiên cũng không tiến vào. Lập tức nhanh chóng rời khỏi trường học. Đáy mắt cậu tối sầm, trên mặt mang theo tia phẫn nộ. Người gọi điện thoại tới chính là Tưởng Tuân, bạn từ nhỏ của Lục Nhiên. Người nhà Lục Nhiên quanh năm lo việc kinh doanh ở nước ngoài. Toàn bộ thời thơ ấu của Lục Nhiên gần như không có sự đồng hành của cha mẹ. Lục Nhiên khi còn nhỏ là hàng xóm của Tưởng Tuân, thời gian cậu ở chung với Tưởng Tuân còn nhiều hơn so với người nhà. Tính tình Tưởng Tuân mềm, cũng ít nói. Từ nhỏ khi bị người khác khi dễ, Lục Nhiên đều sẽ bảo vệ cậu ấy. Bây giờ trưởng thành cũng không ngoại lệ. Lục Nhiên ra khỏi cổng trường, trực tiếp đi thẳng đến địa điểm Tưởng Tuân nói cho cậu. Lục Nhiên tới ngõ nhỏ, ném đồng phục sang một bên, sải bước về phía trước. Lục Nhiên nắm lấy cổ áo của một trong những tên côn đồ trong đó, kéo một phát. Người nọ mất cân bằng ngay lập tức ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá trình đánh nhau, di động của Lục Nhiên tuột ra khỏi túi đập mạnh xuống đất. Màn hình di động tối đen. Lục Nhiên không để ý, kéo Tưởng Tuân từ trong góc ra. Những người đó thấy Lục Nhiên như này, cũng không dám đánh tiếp, thối lui sang một bên. Lúc này Lục Nhiên mới phát hiện di động rơi trên mặt đất. Cậu nhét điện thoại trở lại vào túi, xách đồng phục lên. Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua Tưởng Tuân, mím môi mỏng, mặt không đổi sắc. Chúng ta đi, đám người chia ra một làn đường chính giữa, để Lục Nhiên và Tưởng Tuân đi qua. Lục Nhiên đi thẳng ra khỏi hẻm nhỏ. Buổi chiều, ánh mặt trời có chút chói mắt, ngoài cửa sổ còn có tiếng ve kêu râm ran, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy phiền muộn. Dụ Hạ nhìn thoáng qua ghế trống bên cạnh, trong lòng có chút nặng trĩu. Hôm nay, Lục Nhiên vẫn luôn không tới. Đã là buổi chiều, vị trí bên cạnh vẫn trống không. Không biết vì sao, Dụ Hạ cảm thấy có chút bất an. Bài thi đặt trên bàn, cô nhẩm công thức trong lòng, viết các bước giải đề trên giấy. Tuy nhiên, tốc độ làm bài vẫn chậm lại đôi chút. Ngay cả khi Lâm Chi Ngôn nói chuyện với cô cũng hơi lơ đãng. Dụ Hạ lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh lại. Cô nhìn lại bài thi, mắt cụp xuống. Dụ Hạ ngồi ở chỗ đó, ngòi bút chậm rãi xẹt qua vở. Lúc này, Thẩm Ước Bình đi vào phòng học, cô đi đến bàn Dụ Hạ, cau mày hỏi. Lục Nhiên đâu? Cả một buổi sáng em ấy đều không tới sao? Dụ Hạ nhìn thoáng qua chỗ trống bên cạnh, khẽ dạ một tiếng. Một tia lo lắng hiện lên giữa lông mày của Thẩm Ước Bình. Vừa rồi cô gọi điện thoại cho Lục Nhiên, số của em ấy không có. Vào khai giảng, mỗi người trong lớp đều điền tờ thông tin liên lạc. Lục Nhiên cũng điền, nhưng cô không nghĩ tới dãy số này lại không có. Bây giờ cũng không có cách để liên hệ. Dụ Hạ dương mắt nhìn về phía Thẩm Ước Bình. Thẩm Ước Bình nói tiếp, cô cũng đã liên hệ cho cha mẹ của em ấy, nhưng điện thoại vẫn luôn không liên lạc được. Cô nhìn Dụ Hạ một cái, em có biện pháp liên hệ với em ấy không? Dụ Hạ trầm mặc vài giây, nhẹ giọng nói, em sẽ thử. Thẩm Ước Bình đi rồi, Dụ Hạ ngồi tại vị trí. Cô bỗng nhiên nhớ tới, đầu năm học vào tiết thể dục, Lục Nhiên đứng ở hàng cuối cùng, khi đó cậu có nói một câu, mấy ngày nữa sẽ đổi số điện thoại. Dụ Hạ suy nghĩ một lúc, đứng lên đi về phía bọn Mạnh Tử Thành. Mạnh Tử Thành đang nói chuyện phiếm với bọn Đái Trì, cậu thấy Dụ Hạ đi tới, thuận miệng hỏi. Lớp trưởng nhỏ, có việc gì sao? Dụ Hạ nhẹ giọng hỏi, cậu biết số di động của Lục Nhiên không? Mạnh Tử Thành sửng sốt một hồi, cậu phục hồi tinh thần lại, lấy di động ra cúi đầu tìm kiếm. Để tớ coi, sau đó, cậu đọc số di động của Lục Nhiên cho Dụ Hạ. Sau khi Dụ Hạ nhận được, nhìn Mạnh Tử Thành, cậu có biết Lục Nhiên đi đâu không? Mạnh Tử Thành gãi đầu, cũng là vẻ mặt không rõ ràng lắm. Nhiên ca không nói với tớ anh ấy đi đâu, trước kia cũng từng phát sinh chuyện như vậy. Lục Nhiên nghỉ học mấy ngày, sau đó sẽ trở về đi học. Bọn họ cũng đều thấy nhiều không trách. Đồng Gia Hòa nghiêm túc, có khi nào Nhiên ca đi đánh nhau không? Mọi người trầm mặc, Dụ Hạ mím môi, xoay người rời đi. Phía sau vang lên tiếng của Mạnh Tử Thành. Lớp trưởng, đừng lo lắng. Nhiên ca đánh nhau rất lợi hại, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện đâu. Dụ Hạ dừng một chút, lại đi về phía trước. Mấy người Đái Trì nhìn thoáng qua. Chúng ta cũng đi tìm xem Nhiên ca hiện tại ở đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ cũng đứng dậy, đi ra ngoài phòng học. Dụ Hạ đi vào hành lang, dừng lại. Cô gọi vào số Lục Nhiên. Cô áp điện thoại bên tai, lặng lặng chờ. Một lát sau, di động truyền ra một giọng nữ. Thuê bao bạn gọi hiện đang tắt máy. Dụ Hạ ngẩn người, cô chậm rãi buông di động xuống. Lục Nhiên không đi học, di động cũng không gọi được, cô làm sao để tìm cậu đây? Dụ Hạ cau mày, nghiêm túc suy nghĩ. Khi vừa mới khai giảng cả lớp có điền thông tin liên lạc, sau khi Dụ Hạ thu xong tờ thông tin của Lục Nhiên có nhìn thoáng qua. Lúc ấy cô đã nhìn thấy địa chỉ gia đình Lục Nhiên. Trí nhớ Dụ Hạ rất tốt, bây giờ còn có chút ấn tượng. Dụ Hạ hơi cúi đầu, yên lặng suy nghĩ, không biết bây giờ Lục Nhiên có ở nhà không? Cô đứng một hồi, trong lòng đã có một quyết định. Cô xoay người trở lại phòng học, cầm cặp sách đi ra ngoài. Dụ Hạ đi được vài bước, lại ngược trở về, trở lại chỗ ngồi, lấy sách bài tập từ trong ngăn kéo của Lục Nhiên ra. Đây là bài tập sáng nay vừa phát, Lục Nhiên không tới, Dụ Hạ liền giúp cậu đặt trong ngăn kéo. Cô suy nghĩ một chút, cất sách bài tập vào cặp sách, sau đó mới đứng lên đi ra ngoài. Dụ Hạ gọi một chiếc taxi, nói địa chỉ cho tài xế. Xe nổ máy, chạy trên đường phố rộng lớn, cảnh vật nhanh chóng lui về phía sau, Dụ Hạ trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau, xe dừng lại, Dụ Hạ xuống xe. Dụ Hạ đến trước nhà, cô do dự vài giây, nhưng vẫn giơ tay ấn chuông cửa. Bảo mẫu Dì Thầm mở cửa, thấy đứng ngoài cửa là một nữ sinh, bà có chút sửng sốt. Cháu là, Dụ Hạ nhẹ giọng nói. Chào Dì ạ. Cháu là bạn học của Lục Nhiên, xin hỏi Lục Nhiên có ở nhà không ạ? Cô suy nghĩ một chút, lại nói thêm một câu. Hôm nay cậu ấy không đi học, cháu tới để đưa bài tập cho cậu ấy ạ? Dì Thầm nghĩ đến cái gì đó, nhìn kỹ Dụ Hạ một cái, cười nói. Cháu là lớp trưởng của lớp tiểu thiếu gia đúng không? Bùi Khanh có nói với bà là đã tìm được một nữ sinh quản Lục Nhiên, xem ra chính là nữ sinh trước mắt này. Dụ Hạ gật đầu, Dì Thầm, cháu vào ngồi trước đi, thời tiết nóng. Đừng đứng bên ngoài phơi nắng. Dụ Hạ nhẹ giọng từ chối. Không cần đâu ạ, cháu sẽ lập tức đi ngay thôi. Dì Thẩm, dì biết ở trường học cháu đã chăm sóc cho tiểu thiếu gia, và uống ly trà rồi đi. Thái độ của bà rất nhiệt tình, Dụ Hạ ngại từ chối. Vậy quấy rầy rồi ạ, dì Thẩm để Dụ Hạ ngồi ở phòng khách trước, bà bưng một ly trà đặt trên bàn. Là một ly nước chanh, mùi vị tươi mát. Dụ Hạ yên lặng ngồi. Dì Thẩm ngồi xuống đối diện Dụ Hạ. Lúc này mới mở miệng. Tiểu thiếu gia buổi sáng ra cửa đến giờ vẫn chưa trở về. Dụ Hạ nhíu mày, ngài biết cậu ấy đi đâu không ạ? Dì Thẩm có chút bất lực. Tiểu thiếu gia thường xuyên không ở nhà, dì cũng không rõ cậu ấy đi đâu lắm. Nếu không cháu chờ ở chỗ này một lát đi, có lẽ lát nữa cậu ấy sẽ trở về. Dụ Hạ cúi đầu suy nghĩ, thấp giọng nói. Nếu Lục Nhiên trở về, ngài có thể bảo cậu ấy gọi điện thoại cho cháu được không ạ? Dì Thẩm sừng sốt chớp mắt một cái, gật đầu. Được, Dụ Hạ đặt cặp sách lên đùi, mở khóa, rút ra một tờ giấy trắng, đặt lên trên bàn. Cô cong lưng, dựa vào bàn, lấy bút viết một dãy số trên giấy. Dụ Hạ ngẩng đầu, đưa giấy cho dì Thẩm. Đây là số của cháu. Cô bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lấy sách bài tập trong cặp sách ra, đặt lên bàn. Dụ Hạ nghiêm túc nói. Đúng rồi, đây là bài tập của Lục Nhiên, cháu mang đến giúp cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó ngài cũng giúp cháu chuyển giao cho cậu ấy nhé. Dì Thẩm nhìn Dụ Hạ, cười. Làm phiền cháu rồi. Dụ Hạ lắc đầu. Đừng khách khí ạ. Dụ Hạ rời khỏi nhà Lục Nhiên, đã là hơn 6 giờ tối. Thời gian còn sớm, Dụ Hạ cũng không vội về nhà liền đi dạo trên phố một hồi. Tối thứ 6, trên đường người đến người đi, ngựa xe như nước. Làn gió pha chút hơi ấm, xuyên qua ánh mặt trời đang dần tắt. Quán ăn bên đường, người bắt đầu nấu ăn, quán nướng ven đường. Cả thành phố tràn ngập mùi củi gạo mắm muối khói lửa. Dụ Hạ đeo cặp sách, chậm rãi đi trên phố. Trong khoảng thời gian này Lục Nhiên rõ ràng rất nghiêm túc, sao bây giờ lại trốn học chứ? Ai, cô yên lặng nghĩ, bất giác thở dài. Dụ Hạ ngẩng đầu lên, không ngờ nhìn thấy phía trước có người mặc đồng phục thanh trung. Cậu đứng trong đám người, vóc dáng cao, rất dễ thấy được. Một hình bóng quen thuộc, màu đen tóc ngắn, tay đút túi, bĩ khí, tản mạn. Dụ Hạ giật mình, cô chạy chậm theo sau. Trên đường phố lúc chạng vạng tối, Dụ Hạ xuyên qua đám đông đuổi theo bóng lưng của Lục Nhiên. Thân hình Dụ Hạ nhỏ nhắn, chen chúc trên đường tựa hồ có chút vất vả. Nhưng khi Dụ Hạ đi đến góc đường, Lục Nhiên biến mất. Nơi này có rất nhiều hẻm nhỏ ngoằn ngoèo lòng vòng. Dụ Hạ cau mày, thò đầu nhỏ ra, vừa đi về phía trước vừa tìm kiếm xung quanh. Khi đi qua một cái ngõ nhỏ trong số đó, Dụ Hạ không để ý, đột nhiên có người nắm lấy cánh tay cô. Tim cô căng thẳng. Người nọ nhẹ nhàng kéo Dụ Hạ vào hẻm nhỏ. Dụ Hạ dùng sức tránh thoát. Biểu cảm của cô có chút hoảng loạn. Người kéo cô không làm gì cả, chỉ suy cười. Ánh hoàng hôn bao phủ con hẻm vắng lặng lúc chạng vạng tối. Dụ Hạ dương mắt, đối diện với đôi mắt đen nhánh của Lục Nhiên. Lục Nhiên nhìn cô chằm chằm, trong mắt mang theo ý cười, cong khóe môi. Lục Nhiên nhìn Dụ Hạ. Lớp trưởng nhỏ, cậu hơi cúi người, đánh giá cô. Lục Nhiên thong thả cúi đầu, nghiền ngẫm hỏi. Một mực đi theo phía sau tôi, cậu tìm cái gì vậy, Cách Trương?